Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819 gặp được cựu gia, 2, sao Tăng Tuệ, tên này quen thuộc đến Dương Tử Mi lập tức nhớ không nổi là ai. Tăng Tuệ, Dương Tử Mi suy nghĩ một chút. Đột nhiên a một tiếng kêu lên, chính mình như thế nào liền ngớ ngẩn, nãi nãi không phải kêu Tăng Tuệ sao, nàng trường kỳ thói quen kêu nãi nãi, mà dần dần đem nãi nãi tên thật quên mất, chẳng lẽ trước mắt lão nhân này đúng là nãi nãi muốn tìm kiếm đường huynh Từng Thiên Hoa, có hay không như vậy, xảo nha, Tăng Tuệ là ta nãi nãi, nàng kích động nhìn lão nhân. Xin hỏi lão bá có phải hay không kêu Từng Thiên Hoa? Ta đúng là Từng Thiên Hoa. Lão nhân kia bình tĩnh biểu tình kích động lên, duỗi tay trực tiếp đi kéo Dương Tử Mi tay, ngữ khí dồn dập, ngươi thật là Tiểu Tuệ cháu gái nha. Tiểu Tuệ hiện tại ở nơi nào? Mau mang ta đi thấy nàng. Chúng ta đều đã hơn 40 năm không gặp, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở nhớ thương nàng, bị lão nhân kia bởi vì kích động mà ấm áp tay chặt chẽ cầm. Dương Tử Mi có điểm không thói quen, xảo diệu mà bắt tay rút ra, cười đến, cựu gia, ta nãi nãi không ở Quảng Nguyên, ta là chính mình một người tới Quảng Nguyên chơi, nàng mấy ngày hôm trước mới vừa làm ta đi tìm ngươi. Không nghĩ tới lại như vậy chạm vào chứ. Thật là quá xảo. Cái này là người với người duyên phận. Nên đụng tới. Không cần tìm. Cũng sẽ đụng tới. Từng Thiên Hoa mang theo cảm thán ngữ khí nói. Mấy ngày nay. Ta cũng mỗi ngày nghĩ Tiểu Tuệ. Còn mơ thấy vài lần nàng khi còn nhỏ quấn lấy ta. Muốn ta mua hồ lô nghèo đường bộ dáng. Mỗi lần tỉnh lại. Nghĩ đến nàng đã rơi xuống không rõ hơn 40 năm. Liền lo lắng đau, cựu gia. Vì cái gì ta nãi nãi ngày đó phải rời khỏi kinh thành. Rời đi các ngươi. Dương Tử Mi vẫn luôn tò mò nguyên nhân này. Lần trước nàng ý đồ hỏi nãi nãi. Ai biết, nàng vừa hỏi. Liền nhìn đến nãi nãi tựa hồ đặc biệt khổ sở. Trầm mặc không ra tiếng. Nàng cũng không dám hỏi nhiều. Ai? Từng Thiên Hoa thở dài một hơi, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Thế hệ trước sự tình tiểu hài tử không cần thiết biết, mau nói cho cựu gia. Ngươi nãi nãi điện thoại. Dương Tử Mi lấy ra di động, bắt đánh trong nhà điện thoại. Tiếp điện thoại vừa lúc là nãi nãi. Nãi nãi, ta tìm được cựu gia. Liền ở trên phố đụng vào, Dương Tử Mi vui sướng kêu lên. Nãi nãi cả đời bị gia gia cái loại này người tra tấn. Từ kinh thành đại tiểu thư, biến thành nông thôn phụ nữ. Vất vả cần cù bận rộn cả đời, khổ cả đời. Nàng lớn nhất nguyện vọng, chính là hy vọng nãi nãi có thể vui sướng lên. Nãi nãi nghe xong, không có lập tức đáp lời. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy điện thoại bên kia có tương đối dồn dập tiếng hít thở. Phỏng chừng là ở kích động. Nãi nãi, ta đem điện thoại cấp cựu ra. Làm hắn cùng ngươi nói chuyện nga. Dương Tử Mi nói. Nữu nữu, không cần. Nãi nãi ngữ khí khẩn trương nói. Ta tạm thời còn không muốn cùng hắn nói chuyện. Ta còn không có sửa sang lại hảo. Nói xong, nãi nãi cư nhiên đem điện thoại treo. Đem điện thoại cho ta. Ta cùng Tiểu Tuệ nói, Từng Thiên Hoa cho đã mắt chờ mong muốn đem điện thoại tiếp qua đi. Dương Tử Mi xin lỗi mà cười cười. Cựu gia, ngượng ngùng, nãi nãi đem điện thoại treo. Nói nàng tạm thời còn không muốn cùng ngươi nói chuyện. Nàng muốn sửa sang lại hảo suy nghĩ gì đó. Từng Thiên Hoa trên mặt bày biện ra thất vọng chi tình. Tiểu Tuệ cũng thật là, chúng ta đều hơn 40 năm không có liên hệ, còn có cái gì hảo sửa sang lại? Ân, Dương Tử Mi lên tiếng, có lẽ, nãi nãi có nãi nãi khổ chung đi. Ai, Tiểu Tuệ từ trước đến nay đều như vậy mẫn cảm. Từng Thiên Hoa lắc đầu than một tiếng, kia chỉ cần chờ nàng sửa sang lại hảo lại liêu. Chỉ cần biết rằng nàng còn sống, ta liền thỏa mãn. Lại còn có thể nhìn thấy nàng cháu gái. Sao sao sao sao sao. Hết chương.